Bất Diệt Long Đế, chương 2023, xem ngươi có chết hay không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Đại Ma Vương uy danh hiển hách, hiện tại nhị trọng thiên đã là nhất cường đại người một trong, không còn có bất luận cái gì cường giả cùng thế lực dám trêu chọc nàng. Giống như Lục Ly tiến vào Thiên Ma Đảo, ở bên trong ẩn núp mấy chục năm, sợ là các loại. Trở ra sau chiến lực đều có thể quét ngang toàn bộ Hắc Viêm Điện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diêm Hồng là thật sợ, Lục Ly mới từ thần giới đi lên bao nhiêu năm, năm đó còn là một cái nho nhỏ sâu kiến, đừng nói hắn, liền xem như phổ thông nhị kiếp võ giả đều có thể nhẹ nhõm bóp chết hắn. Tới nhị trọng thiên một chút năm, thực lực thoáng cái tiêu thăng phải cùng hắn sánh vai, thậm chí một số phương diện so với hắn đều mạnh hơn rất nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diêm Hồng nội tâm rất rõ ràng, Lục Ly thực lực tốc độ tiến bộ so nhị trọng thiên thần tử đều muốn nhanh. Muốn biết những cái kia thần tử thế nhưng là có được cấp cao nhất tài nguyên, Lục Ly có cái gì loại trừ Thiên Vân tiên tử cho hắn chút ít tài nguyên bên ngoài, hắn không có cái gì, hoàn toàn dựa vào chính mình. Một người có thể đi vào nhanh như vậy, ai có thể cam đoan mấy chục năm sau hắn tổng hợp chiến lực không thể đạt tới tam kiếp đỉnh phong? Hắn hiện tại chiến lực liền có thể quay đến Hắc Viêm Điện phó gia không được an bình, về sau đạt tới tam kiếp đỉnh phong về sau, sợ là hai thế lực lớn đều muốn bị hắn diệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tăng thêm lần này Hắc Viêm Điện mặt bị đánh quá hung ác, giống như không nghĩ biện pháp chém giết Lục Ly, Hắc Viêm Điện uy tín sẽ thật to giảm xuống. Hắc Viêm Điện người người ly tâm, thế lực đối địch cũng sẽ thừa cơ công phạt, một cái không tốt Hắc Viêm Điện liền hội vạn kiếp bất phục. Giết đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn lại hai cái trưởng lão liếc nhau, đều minh bạch Diêm Hồng lời nói bên trong thâm ý, bọn hắn không thèm đếm xỉa, bọn hắn gia tộc đều tại Hắc Viêm Điện bên trong, Hắc Viêm Điện diệt bọn hắn gia tộc cũng xong rồi. Bọn hắn chuẩn bị chết tại cái này, cũng muốn đem Lục Ly lưu lại. Ba người không thèm đếm xỉa về sau, công kích thoáng cái trở nên điên cuồng lên, một người trong tay xuất hiện một cái nhuốm máu chiến kích, kia chiến kích vừa ra tới tựu có từng đạo tà dị khí tức, phía trên màu đỏ đen quang mang lấp lánh, tràn ngập ra khí tức làm người ta run sợ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tà Vương kích, Diêm Hồng cùng mặt khác một cái trưởng lão nội tâm giật mình, thanh này chiến kích hai người đều biết đây là một cái tà binh, từng là một cái ma chủ binh khí. Bình khí này bị ma chủ tế luyện nhiều năm, đã có được tà tính, người bình thường căn bản không khống chế được, còn dễ dàng bị phản phệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như là phổ thông chiến đấu, Diêm Hồng cùng cái này cái trưởng lão khẳng định hội. Sẽ, khuyên nhủ hắn không nên dùng, bởi vì một cái không tốt sẽ bị tà binh phản phệ, thậm chí phản khống chế, lâm vào điên dại chi cảnh, biến thành một cái giết chóc người điên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ phút này hai người nhưng không có khuyên hắn, bởi vì Lục Ly tốc độ quá nhanh, giống như không sử dụng một chút đặc thù thủ đoạn, ba người không chỉ giết không chết Lục Ly, sẽ còn bị Lục Ly mài chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ông, Diêm Hồng lấy ra cái kia chiếc chiến trường, hắn đem chiến thuyền trở nên ít đi một chút, lần này hắn chuẩn bị đem toàn bộ hắc diệu thạch đều tiêu hao hết, chỉ cần có thể chém giết Lục Ly hết thảy đều đáng giá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đầy trời hư không trùng bay tới, ba người mặc dù đánh giết một chút nhưng vẫn là có không ít tiến vào thân thể bọn họ bên trong. Nếu như là trước đó bọn hắn có lẽ sẽ rất là cố kỵ, giờ phút này lại đều không thèm để ý, hư không trùng nhập thể về sau, ba người chỉ là triệu tập một chút năng lượng tạm thời áp chế. Ba người liếc nhau, quyết định liên thủ trong khoảng thời gian ngắn đem Lục Ly chém giết, giống như giết không chết Lục Ly, cái kia chính là ba người chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chiến thuyền bay đi nhanh chóng hướng Lục Ly bay đi, Diêm Hồng lần này không có công kích mà là hướng bầu trời đánh ra từng cái đại thủ ấn, để bốn phía hư không chấn động, dạng này liền có thể áp chế Lục Ly tốc độ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly vừa mới thả ra hư không trùng, vốn cho rằng ba người sẽ nghĩ biện pháp tránh né hư không trùng, lại không nghĩ rằng ba người không lọt vào mắt, Diêm Hồng thoáng cái lao đến, công kích bốn phía hư không, để tốc độ của hắn đại giảm. Xoẹt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người khác lúc lên lúc xuống nhanh chóng lao tới, đồng dạng coi thường hư không trùng, một người trong tay những cái kia tà vương kích bên trên tán phát ra màu đỏ thẫm quang mang, còn không có tới gần liền để Lục Ly nội tâm rung động. Một người khác trong tay cũng xuất hiện một cái chén bể, cái này chén bể bên trên có khí lưu màu vàng lưu truyền, tản mát ra cổ pháp hạo nhiên khí tức, rõ ràng là bí bảo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiu hiu hiu, bên này đại chiến kinh động đến thiên ma đảo bên trong tuần tra đại quân, một đội quân nhanh chóng từ đằng xa bay tới, đã tới thiên ma đảo trên bờ cát, nhân số có 4-500 người, cầm đầu người chính là đại ma vương thủ hạ thập đại sát tướng một trong phủ ma. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Năm đó Lục Ly lần thứ nhất tiến vào thiên ma đảo lúc cũng là bị Diêm Hồng truy sát, đuổi tới thiên ma đảo lúc bị phủ ma cứu, năm đó phủ ma một chiêu liền đem Diêm Hồng dọa cho lui. Long Dực nhất kiếp thiên thần, mặt nạ đồng xanh, người này là địa ngục sát thần A, ba người kia không phải Hắc Viêm điện trưởng lão sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng, cái kia liền là Diêm Hồng, năm đó bị đại nhân một búa dọa lùi cái kia. Địa ngục sát thần không phải tại phong bạo hải vực bên kia A, thế mà chạy đến chúng ta thiên ma đảo, truyền thuyết trên người hắn thế nhưng là có huyền vũ quả A, đại nhân hắc hắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên ma đảo người không biết địa ngục sát thần là Lục Ly, có người tại phủ ma bên người nhỏ giọng thầm thì, để phủ ma xuất thủ đem Lục Ly cho xử lý, tranh đoạt huyền vũ quả. Phủ ma vẫn là như cũ, giữ lại rìa mép, cõng một cái lưỡi búa, uể oải. Hắn cũng không ý định động thủ, đứng tại bờ biển khoát tay áo nói. Tất cả câm miệng, xem kịch đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xoẹt, cầm tà vương kích trưởng lão xuất thủ, hắn đột nhiên từ phía dưới đột nhiên bổ ra một kích, một đạo màu vàng sậm khí lưu xuất hiện, kia khí lưu thế mà ngưng tụ ra một cái yêu ma, dương nanh múa vuốt hướng Lục Ly chụp tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiểm, Lục Ly huy động Long Dực bắn thẳng đến trên không trung, Diêm Hồng quấy nhiễu tốc độ của hắn, chiến thuyền tốc độ rất nhanh, hắn nhất định phải thoát ly khu vực phụ cận, nếu không sẽ bị ba người vây giết. Diêm Hồng ở phía sau, phía trước có một cái trưởng lão vọt tới, phía dưới tà vương kích công kích hắn chỉ có thể hướng trên không bay đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù cao không có không gian hỗn độn đợt, nhưng Lục Ly giờ phút này nhục thân mạnh như thế, hắn tin tưởng coi như khiên động cũng có thể kháng trụ. Hắn thân thể như du long quanh quần mà lên, tránh khỏi hai cái trưởng lão công kích, Diêm Hồng khống chế chiến thuyền bay lên truy sát. Xuống dưới, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly trở tay bổ ra sát đế quỷ trảm, một đạo đao mang ở giữa không trung lộn vòng mấy lần, trọng trọng phách xuống. Diêm Hồng cũng không có khống chế chiến thuyền né tránh, ngược lại thân thể xông tới, dựa vào chính mình đi ngăn trở sát đế quỷ trảm. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sát đế quỷ chảm bổ vào trên người hắn, để khóe miệng của hắn có chút tràn ra một ngụm máu tươi, thân thể của hắn bị đánh hạ chiến thuyền phía trên. Hắn khống chế chiến thuyền tiếp tục đuổi bên trên, đồng thời liên miên bất tuyệt đánh ra đại thủ ấn, để bốn phương tám hướng hư không chấn động phá toái, ảnh hưởng Lục Ly tốc độ. Hắn bàn tay này ấn rõ ràng là không gian chân ý, đại thủ ấn những nơi đi qua không gian lập tức phá thành mảnh nhỏ, mặc dù không thể gây tổn thương cho người, lại có thể thật to ảnh hưởng Lục Ly tốc độ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiu, phía dưới hai cái trưởng lão một trái một phải vọt lên, một cái trưởng lão trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, phun tại cái kia chén bể phía trên, chén bể lập tức hào quang vạn trượng, tay hắn trùng điệp dương lên, phẫn nộ quát. Cho ta chân áp, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chén nhỏ không ngừng biến lớn phá vỡ mà lên, tốc độ nhanh đến dọa người, thoáng cái xông lên vạn trượng cao không, tiếp lấy móc ngược mà xuống, đem Lục Ly thoáng cái đóng đi vào, nhanh chóng chân áp mà xuống. Cái này bí bảo, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly cảm giác mắt tối sầm lại, thế mà bị phá không đóng đi vào, thân thể cũng chịu đựng cự đại lực lượng bị chân áp mà xuống, nội tâm của hắn kinh hãi. Giống như bị cái này chén bể chân áp, hắn sẽ bị Diêm Hồng ba người liên thủ oanh sát. Xoẹt, anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn liên tục thả ra mấy lần sát đế quỷ trảm ý đồ đem cái này chén bể đánh nát. chỉ là giết chết quỷ chảm bổ vào chén bể phía trên chỉ là vang lên nói đạo trầm muộn thanh âm, chén bể bên trên có cường đại thần văn, hắn căn bản không phá nổi. Ha ha ha, tốt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diêm Hồng đại hỉ, khống chế chiến thuyền đi theo chén bể bay xuống, hắn mặt mũi tràn đầy vui mừng nói ra. Lục Ly, lần này xem ngươi có chết hay không? Giao diện cho điện thoại, cách chương.